13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ tam chương sơ gặp Lăng Hạo. Buổi sáng Phong Diệp Tửu điếm thật là thập phần mỹ lệ. Tuyết trắng tường ngoài, phong cách cổ xưa trang nhã cửa sổ, ở kim sắc dương quang hạ giống cái thiếu nữ bản yêu nhã hàm xúc. Xanh biếc mặt cỏ, tang thương Phong Diệp, tử sắc huân y cỏ tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tửu điếm phía sau chính là một cái mỹ lệ vùng ven sông lộ. Hai bên cây xanh ấm ấm, ở con đường này tản bộ, sẽ cảm giác phá lệ lãng mạn, mà giang đê biên đại dưới cây đa, còn chỉnh tề bày đặt một loạt cái bàn. Cùng khách nhân một bên nhìn ra xa giang, một bên nói chuyện phiếm uống trà. Đích xác, Phong Diệp Tửu điếm hiện tại châu giang tam giang hội hợp chỗ. Không chỉ phong thủy thật tốt, hơn nữa giang cảnh cũng là hạng nhất, nhất là buổi tối, nhìn xung quanh sán lạn phồn hoa nghê hồng, thực sự có loại nói không nên lời yêu tha mà lại rơi xuống mỹ. Phong Diệp Tửu điếm cảnh sắc cùng phương tiện ở toàn quốc đều là số 1 số 2. Coi như là quốc gia người lãnh đạo đi tới thành phố gơ thị sát. Cũng giống nhau là vào ở Phong Diệp Tửu điếm money bởi vậy. Phong Diệp Tửu điếm cho dù đối với tài hùng thế đại. Ở nước ngoài cũng có khổng lồ đầu tư lăng thế xí nghiệp mà nói. Đồng dạng là ý nghĩa phi phàm, khả năng chính là nguyên nhân này. Lăng lão tiên sinh mới cố ý muốn đem lăng thế người thừa kế duy nhất. Tôn tử Lăng Hạo đưa đến Phong Diệp Tửu điếm thực tiễn học tập. Lăng thế xí nghiệp là lăng lão tiên sinh một tay khởi đầu. Đáng tiếc lăng lão tiên sinh nhưng cũng là cái gia đình bất hạnh người. Hắn trung niên tang thê, lão niên tang tử, hiện tại chỉ có tôn tử Lăng Hạo một người thân. Nhưng ông cháu lưỡng tình cảm thâm hậu. Lăng Hạo biết lần này ra ra phái chính mình đi tới Phong Diệp Tửu điếm là đối với mình ký thác. Cực đại hy vọng, chính hắn cũng chỗ tối quyết định nhất định phải cố gắng làm việc. Không cho gia gia thất vọng, không cho gia tộc hổ thẹn. Mà lúc này, Tửu điếm vừa vặn xuất hiện một thập phần quỷ dị án kiện. Lần này nguy cơ sự kiện xử lý, vừa vặn có thể cấp Lăng Hạo một biểu hiện cơ hội. Vì thế Lăng Hạo quyết định sớm đi tới Tửu điếm money. Tửu điếm cũng không có bao nhiêu người nhận. Thức Lăng Hạo, mà hắn vì có thể càng sâu khắc hiểu biết Tửu điếm. Cũng không có đem nhất tới trước chuyện tình thông chi Tửu điếm cao tầng. Thậm chí là, nàng, đứng ở Tửu điếm trước cửa. Lăng Hạo cúi đầu nhìn kia mai đã trong ngực chung gửi nhiều năm xanh thảm nhẫn kim cương. Bách Phúc cắn răng dùng sức kéo một khổ người so. Với nàng còn lớn hơn cái bao này lý không phải khác, mà là do thượng mặc cho nhân viên phục vụ vừa mới chỉnh lý đi ra. Nhưng còn chưa tới kịp tống rửa Tửu điếm trên giường đồ dùng. Đây là Diêu Diệp quản lý riêng phân phó, nhìn cái khác nhân viên phục vụ một bên thoải mái mà thúc xe đẩy tay. Một bên thương hại đang nhìn mình, Bách Phúc thực sự là hận không thể lập tức tìm cái kia chết tiệt Diêu Diệp đi lý luận. Cái này căn bản là ác ý trả đũa thôi. Thế nhưng, cuối trong lòng một cái khác nhu nhược chính mình vẫn là áp qua trong lòng phẫn nộ. Bách Phúc cầm hai lớn nhất sàng đan đem này trên giường đồ dùng đánh thành cái bọc. Nâng bất động, liền dùng kéo, xúc động là ma quỷ a. Bách Phúc một bên nhắc nhở chính mình. Một bên cổ vũ chính mình, ta nhất định có thể làm hảo. Nhất định đi, cứ như vậy. Bách Phúc chính là đem bao lớn kéo dài tới hàng lang đông thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng, đến nơi này, mới phát hiện cư nhiên bên này hai thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đều đánh ra, đang ở duy tu. Bài tử, nàng chỉ có thể dùng phía tây thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Trời ạ, Bách Phúc nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ta lại không làm chuyện xấu. Ngươi tại sao muốn như thế ngoạn ta a? Cảm thán hoàn, xoa một chút trên đầu mồ hôi. Bách Phúc lại bắt đầu bất khuất làm việc. Đây là Bách Phúc ưu điểm lớn nhất. Bất kể là lúc nào, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, nàng cũng sẽ chỉ mình lớn nhất cố gắng, mà không phải oán trời trách đất. Cuối cùng cũng vào thang máy. Bách Phúc đã là mồ hôi đầm đìa. 14, 13, 12, 11, ân, tới, a, dường như có thứ gì đó tạp ở. Bách Phúc trong lòng một bên lẩm bẩm, một bên quay đầu nhìn lại, muốn tìm người giúp một chút vội, nhưng người đến người đi, lại không một người nguyện ý giúp nàng một chút. Cũng là, ai làm cho mình đắc tội cái kia có thể nói toàn tửu điếm tối không thể đắc tội Diêu Diệp đâu. Không quan hệ, tự để đi, dùng hết toàn thân khí lực, nhưng vẫn là kéo bất động. Bách Phúc thở hồng hộc nhìn này ghê tởm bao lớn, nhịn không được ở trong lòng cuồng khóc, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Nếu như Trương Dương ở thì tốt rồi, người này sớm không ra suýt, trễ không ra suýt, càng muốn đuổi ở phía sau đi công tác. Hơn nữa còn muốn nửa tháng mới có thể trở về. Thật là, không cần hắn thời gian. Hắn luôn luôn ở chung quanh lúc ẩn lúc hiện. Cần dùng hắn thời gian. Hắn liền không hiện ra. Bách Phúc bất đắc dĩ nhìn cửa thang máy quan quan hợp hợp. Không được, muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút mới có thể có khí lực đem này đồ đáng chết đẩy ra ngoài. Đột nhiên, một đôi xa lạ bàn tay to đưa về phía bao lớn. Bách Phúc bị hoảng sợ, vội vã quay đầu lại nhìn lại, hình dung như thế nào hắn đâu. Xuất là đương nhiên, lại còn chưa đủ để lấy để hình dung hắn. Thích hợp nhất hình dung, hẳn là khí phách, một loại làm cho người ta không thể không thần phục. Khí phách, mặc dù kia cổ khí phách bị ẩn giấu rất khá, từ trước đến nay khờ cảm Bách Phúc vẫn là thoáng cái liền cảm giác được. Rõ ràng trước mắt chính là cái người lạ. Bách Phúc lại cảm thấy dị thường quen thuộc, dường như, đã gặp nhau ở nơi nào, rốt cuộc, là nơi nào đâu, Bách Phúc không khỏi nhíu mày, có thể không luận nàng nghĩ như thế nào, còn là cái gì cũng nghĩ không ra, tổng cảm giác mình tựa hồ quên mất chuyện trọng yếu gì. Để cho ta tới giúp ngươi đi, cái thanh âm kia hỏi dò. Thanh âm của hắn thật là dễ nghe, mà nụ cười kia dường như cũng trực tiếp lạc vào Bách Phúc đáy lòng. Một cỗ nhiệt lưu ở Bách Phúc đáy lòng bí ẩn nhất chỗ nảy mầm, làm cho nàng trong lúc nhất thời thất thần, liền như vậy yên lặng nhìn hắn. Hắn cũng không động, vẫn là mỉm cười, mặc cho Bách Phúc quan sát. Trần Bách Phúc, chuyện gì à? Một quát tiếng ồn cắt ngang hai người đối diện. Cho ngươi thu dọn đồ đạc, ngươi cư nhiên thu lao lâu như vậy. Mệt cái kia Kỷ Nhan còn dám đem mình làm tửu điếm tối có khả năng người. Nàng dạy dỗ thuộc hạ không gì hơn cái này thôi. Thanh âm này không phải là người khác, chỉ có thể là nàng. Diêu Diệp, nàng đã tận lực nụ cười của hắn như trước, nhưng ngôn ngữ giữa lại hơn một tia hàn ý. Nghẹn một hơi, Bách Phúc một lần nữa thử dùng sức tha trụ cái kia trầm trọng cái bọc. Muốn đem theo trong thang máy lôi ra đến, nhưng mặc cho Bách Phúc thế nào dùng sức, cái bọc vẫn là ra không được. Nhìn Bách Phúc đồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn cười nhẹ nhẹ vỗ về Bách Phúc vai, đem nàng đẩy qua một bên, sau đó rất nhẹ nhàng mà đem cái bọc theo trong thang máy kéo đi ra. Cảm ơn a, Bách Phúc thanh âm tiểu được cơ hồ ngay cả mình đều nghe không được. Ngươi muốn bắt đi nơi nào a? Ta giúp ngươi a, nụ cười của hắn vẫn là như vậy không cho là đúng. Không cần tiên sinh, nơi này có nàng là được rồi, Siêu Diệp cười híp mắt hỏi hắn. Nhưng hắn cùng Bách Phúc đều không để ý đến, cùng nhau dùng sức kéo bao lớn đi. Siêu Diệp nhìn mình mỹ lệ căn bản không bị để ý tới. Nhịn không được khí đỏ mặt, chờ coi đi, nàng âm thầm đối với mình nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng tối căm hận chính là này không đem mình khuôn mặt đẹp để vào mắt người. Dọc theo đường đi. Bách Phúc rất muốn hỏi một chút hắn tên gọi là gì. Rất muốn hảo hảo đa tạ hắn hôm nay giúp đỡ. Thế nhưng, khiếp đảm cuối cùng vẫn còn làm cho nàng cũng không nói đến miệng. Thì ngược lại hắn, rất hào phóng hỏi Bách Phúc tên gọi là gì. Còn nói sau này cũng lại ở chỗ này làm việc. Hy vọng đại gia hợp tác khoái trá. Nghe được hắn cũng ở nơi đây làm việc. Bách Phúc trong lòng len lén vui sướng ngập tràn. Thật hy vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, rất nhanh, mục đích tới, thế nào nhanh như vậy a? Bách Phúc không khỏi có chút ảo não, ta đi trước, Bách Phúc, ngươi cũng muốn cố gắng làm việc nga, hắn hướng Bách Phúc giơ giơ nắm tay. Sau đó xoay người đi đến, cái kia có chuyện gì không? Hắn lại một lần nữa chuyển hướng Bách Phúc do dự một chút, vẫn là cố lấy tất cả dũng khí. Hà quyết tâm hỏi, chúng ta trước kia là không phải đã gặp mặt à? Ngươi có hay không lưu khóa học? Không có, hắn nghe xong Bách Phúc nói. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hồi đáp, dường như không có, nga. Kia không có việc gì, Bách Phúc nghe thế cái trả lời. Cảm thấy phi thường uể oải. Đúng vậy, đẹp trai như vậy nam sinh, ngay cả mình đều nghĩ không ra. Như vậy bình thường chính mình, hắn như thế nào sẽ nhớ đâu? Vậy ta liền đi, hy vọng rất nhanh thấy, hắn vừa cười. Cười đến tốt như vậy nhìn, Bách Phúc ngây ngốc nhìn hắn đi xa bóng lưng, tâm còn đang tránh ra nhảy. Trần Bách Phúc, Lăng Hạo một bên ở thầm nhủ trong lòng tên này. Một bên hồi tưởng Bách Phúc đỏ ngầu mặt, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, không khỏi vừa cười cười. Nàng giọng nói thật là tốt nghe, mặc dù, mình là ở nước ngoài lớn lên, không có khả năng cùng nàng đã gặp mặt, nhưng không biết tại sao, vừa thấy nàng liền có một loại cảm giác thân thiết. Nói thật, chính mình thực sự là rất thích hắn, hiện tại nữ hài đều rất yếu ớt, ăn nhiều hai cái cơm cũng còn lo lắng sẽ béo, chớ nói chi là không để ý hình tượng kéo cái bao lớn. Đầu năm nay, nghiêm túc phụ trách người không nhiều lắm mà đi bất quá, nhiều người như vậy tửu điếm, lại muốn đám đầu nhỏ như vậy nữ sinh lấy nặng như vậy gì đó. Còn có cái kia Diêu Diệp, xem ra vấn đề vẫn là không ít đi, hay là đi tìm nàng nói chuyện đi. Hết chương.